Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thời gian cực nhanh. Lục Thanh Phong lẳng lặng nghe, nhìn về phía Lục Thanh Sơn, đây đều là hắn tại Quy Chân Tông bên trong nhận đánh đập ngược đãi. Trong đó xuất hiện nhiều nhất tên người, chính là Trương Trùng. Trương Trùng là ai? Lục Thanh Phong hỏi. Là quản chúng ta cái này một nhóm tạp dịch đệ tử quản sự. Ưa thích dùng nhất roi đánh người. Lục Thanh Sơn hé miệng nói. Nói lên cái tên này, trên mặt không tự chủ xuất hiện một tia căm hận. Trương Trùng, Tiền Hán, những người này đều nên dùng hỏa cầu đem bọn hắn từng cái thiêu chết. Lục Thanh Vũ ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi đọc lấy. Chờ tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ khí màu đỏ bừng, một tay lấy sách nhỏ vứt trên mặt đất, hung ác nói, muốn tìm bọn hắn báo thù, cái này sách nhỏ cũng không thể đốt. Lục Thanh Phong đem nhét vào bên cạnh đống lửa sách nhỏ nhặt lên, đưa cho Lục Thanh Sơn, cầm chắc, nhiều nhất 3-5 năm, chúng ta huynh muội 3 cái cùng một chỗ về Hoàng Chi Sơn, đánh qua ngươi, mắng qua ngươi, tất cả đều trả lại. Lục Thanh Sơn trọng trọng gật đầu. Đặt tại hôm nay trước kia, đại ca nói như vậy, Lục Thanh Sơn còn không thấy được sẽ tin tưởng, bởi vì hắn tại Quy Chân Tông chờ đợi hơn 5 tháng. Biết Quy Chân Tông khủng bố đến mức nào, đệ tử chính thức hơn 100, đệ tử nhập thất mấy chục, còn có đệ tử tinh anh, các đường chấp sự, đường chủ. Cái nào không phải cao cao tại thượng tiên nhân tồn tại. Nhưng là hôm nay tận mắt thấy đại ca lợi hại 2 cái hỏa cầu. Liền đem không ai bì nổi đệ tử nhập thất ngũ nguyên cho đốt sống chết tươi. Mặt khác 5 tên tạp dịch đệ tử, thực lực đều cao hơn hắn, cũng không có chống nổi mấy hiệp. Lục Thanh Sơn suy đoán, đại ca kỳ ngộ khẳng định so với hắn ngọc bội, cương thi mạnh. Ngày mai bắt đầu, Thanh Sơn ngươi giáo Thanh Vũ biết chữ còn có kinh mạch huyệt vị. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, Quy Chân Công, không phải đường ngay tử. Không cần luyện nữa, Lục Thanh Phong nhìn về phía Lục Thanh Sơn nói. Ta nghe đại ca, Lục Thanh Sơn gật đầu. Đại ca, vậy ta lúc nào có thể tu luyện? Lục Thanh Vũ chờ đợi hỏi, chờ ngươi đem lời học xong. Kinh mạch huyệt vị cũng có thể tìm đúng, liền có thể tu luyện. Lục Thanh Phong cười nói, tu luyện không nên sớm, không nên chậm trễ. Bình thường đến nói, 12 tuổi đến 16 tuổi tương đối phù hợp. Giai đoạn này kinh mạch định hình, sẽ không ảnh hưởng phát dục, mà lại tâm trí hướng tới ổn định. Đi sai khí tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ giảm nhỏ. Chỉ là Lục Thanh Phong nhìn về phía Thanh Sơn cùng Thanh Vũ. Trong mắt linh quang lóe lên. Tính danh, Lục Thanh Sơn tu vi. Không đẳng cấp, cấp không căn cốt. 2. Tính danh, Lục Thanh Vũ tu vi. Không đẳng cấp, cấp không căn cốt. 1. Phế vật 3 huynh muội. Lục Thanh Phong thi triển thiên nhãn thuật. Nhìn rõ Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Vũ 2 người đẳng cấp tu vi cùng căn cốt. Phổ thông thiên nhãn thuật chỉ có thể nhìn thấy tu vi đẳng cấp. Lục Thanh Phong thiên nhãn thuật trải qua 2 lần cường hóa, lại có thể xem xét căn cốt. Nếu là dùng để thu đồ, chính là nhất đẳng lợi khí. Trong 2 người, Lục Thanh Sơn mặc dù tại Quy Chân Tông tu luyện mấy tháng, nhưng tuyệt không nhập môn. Vẫn như cũ là cấp không, không có chút nào tu vi, căn cốt cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào, chỉ có 2 điểm, xem như phế vật bên trong người cao, Lục Thanh Vũ thì là cùng với nàng đại ca càng thêm thân cận, đều là chỉ có 1 điểm căn cốt tuyệt thế phế vật. Lục Thanh Phong tại Hắc Mộc trại lúc quan sát qua, trong trại thôn dân căn cốt phổ biến tại 0 đến 1. Đạt tới 2 điểm lác đác không có mấy, hẳn là Quy Chân Tông cá lọt lưới. Huynh muội 3 người không hổ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thiên phú không khác nhau chút nào chênh lệch. Bất quá ta có Hồng Hoang nơi tay, nuôi một đầu phế vật cùng ba đầu phế vật cũng không hề có sự khác biệt. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, vậy chúng ta nhanh lên ngủ đi, sáng mai sớm một chút họp. Lục Thanh Vũ có chút chờ không nổi, lôi kéo đại ca, nhị ca liền muốn chui về nhà gỗ đi ngủ. Lục Thanh Phong tại nhà gỗ bốn phía tung xuống bột lưu huỳnh cùng khu trùng thuốc bột. Lại tại bốn phía giật một vòng dây leo vây quanh làm cảnh giới. Mới giữ nguyên áo nằm ngủ. Đăng Lục, Hồng Hoang. Trong hiện thực, từ Lục Thanh Phong thăm viếng Lục Thanh Sơn ngày đó bắt đầu. Trải qua ba ngày thời gian chuẩn bị, lại tính đến hôm nay, hết thảy quá khứ bốn ngày. Trong trò chơi đã qua 13 tháng, Lục Thanh Phong cũng đến 20 tuổi. Tại Hắc Mộc Trại lúc luyện chế tích cốc đan, đầy đủ ta cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ ăn được 3 tháng. Phương diện tu luyện, cần nắm giữ Hoàng Long đan luyện chế, mới có thể nhanh chóng tăng lên trong hiện thực tu vi. Còn có hồi phục nội tức, trong thời gian ngắn khôi phục hoặc là khống chế thương thế đan dược. Cũng muốn tay luyện tập, từng cái nắm giữ, trưởng pháp. Quyền pháp cuối cùng so ra kém vũ khí sắc bén, đặc biệt là thai tức cảnh giai đoạn, ta có ngũ nguyệt cửu hoàn đao, có thể tính nhắm vào luyện thêm một môn đao pháp bản thân. Ngoài ra, học tập vẽ phù lục sự tình cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Trong rừng rậm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có dã thú tập kích, vẽ đại lượng phù lục bản thân là hàng đầu sự việc cần giải quyết. Về phần luyện khí, đối các loại cơ sở công trình cùng tài liệu yêu cầu tối cao, có thể đặt được cuối cùng. Thanh thạch phù bên trong, Lục Thanh Phong suy tư kế hoạch tiếp theo. Thoát đi Hắc Mộc Trại, gấp trăm lần chênh lệch thời gian cuối cùng có thể triệt để phát sáng phát nhiệt. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong trừ 2 canh giờ cần thiết tu luyện, thời gian khác tất cả đều đặt ở trong trò chơi. Hiện thực một ngày, trò chơi 100 ngày. Từ một ngày này bắt đầu, Lục Thanh Phong mỗi ngày đợi tại thanh thạch phủ bên trong. Luyện chế tích cốc đan, hoàng long đan, lại tốn hao không nhỏ đại giới. Tìm tới phục tức đan, dưỡng tinh đan, triền hương hoàn đan phương. Cứ như vậy, trên tay hắn hết thảy có tích cốc đan, hoàng long đan, thanh linh tán, phục tức đan, dưỡng tinh đan, triền hương hoàn chờ 6 loại đan phương, trong đó tích cốc đan, hoàng long đan công hiệu không cần nhiều lời. Thanh linh tán thì là luyện dược phân tích, lần thứ 3 tăng lên xuất hiện đan phương. Chính là thai tức cảnh cấp độ ít có giải độc thánh dược. Phục tức đan là hồi phục nội tức cấp thấp đan dược. Dưỡng tinh đan đối nội ngoại thương đều có hiệu quả. Sau cùng triền hương hoàn vì độc dược, người trúng độc không được vọng động nội tức, nếu không sẽ thúc đẩy độc tính nhanh chóng phát tác, độc tính không có cách nào triệt để trừ bỏ, mà một khi độc phát, chỉ cần không vượt qua thai tức cảnh, đều chạy không khỏi tứ chi bùn rùn, mặc người chém giết vận mệnh. Đây là Lục Thanh Phong vì khả năng đến Quy Chân Tông cao thủ chuẩn bị. Trong hiện thực luyện chế 2 hạt triền hương hoàn dự sẵn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Như thế, thời gian cực nhanh, luyện đan tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lục Thanh Phong ngay từ đầu sẽ chỉ luyện chế tích cốc đan, lấy tích cốc đan 3 lần lợi nhuận kiếm lấy tài chính, dùng để chèo chống cái khác 5 loại đan dược luyện tập. Có chút phí sức, loại tình huống này một mực kéo dài 5 năm. 5 năm sau, Lục Thanh Phong rốt cục có thể thuần thục luyện chế Hoàng Long Đan. Tình huống thật to cải thiện. 2 lần sau khi cường hóa, luyện dược phân tích cho ra Hoàng Long Đan đan phương. Dược hiệu cùng tích cốc đan đồng dạng, đều tại bình thường đan dược phía trên. Tại 5 năm ở giữa, luyện dược phân tích lại bị Lục Thanh Phong cường hóa 2 lần. Mặc kệ là tích cốc đan vẫn là hoàng long đan, dược hiệu cùng phẩm chất lần nữa tăng lên, đem phổ thông đan dược hất ra lão đại một đoạn. có thứ hai dạng nắm đấm sản phẩm, Lục Thanh Phong thu nhập tăng nhiều. Đối với còn lại 4 loại đan dược luyện tập số lượng nhiều vì tăng lên. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Nắm giữ Hoàng Long đan ngày thứ 3, cũng là Lục Thanh Phong 3 người thoát đi Hắc Mộc trại ngày thứ 21. 3 người tung tích, rốt cục bị phát hiện. Đại ca, mau tỉnh lại, có người đến. Lục Thanh Phong ngay tại chợp mắt, ý thức chìm vào hồng hoang bên trong, đánh hạ triền hương hoàn luyện chế, cảm nhận được trong hiện thực động tĩnh, lập tức hạ tuyến, vừa mở mắt, liền thấy 5 cái tay cầm phác đao đại hán ngay tại hướng hắn phi nước đại tới. Lục Thanh Vũ đứng tại bên cạnh hắn, một mặt lo lắng đong đưa cánh tay của hắn. Lục Thanh Sơn cầm phác đao, run run rẩy rẩy ngăn tại hai người trước người. Thanh Sơn, người bảo hộ Thanh Vũ, bọn hắn giao cho ta. Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lóe lên, thiên nhãn thuật thi triển, phát hiện 5 người này bên trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá là thai tức cảnh nhị trọng mà thôi. Tiện tay đem bên cạnh cửu hoàn đao nhặt lên, dưới chân ra sức đạp một cái, trực tiếp hướng 5 người phóng đi. Đại ca cẩn thận, Lục Thanh Sơn chậm rãi lui lại, khẩn trương nhắc nhở. Lục Thanh Phong không có trả lời, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm 5 người động tĩnh. Vật nhỏ, nhìn thấy huynh đệ chúng ta 5 cái, lại còn không nghĩ chạy trốn. Cầm đầu thô kệch đại hán ông tiếng nói, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Bọn hắn phụng mệnh tiến vào thâm sơn tìm kiếm Lục Thanh Phong 3 người hạ lạc. Hơn phân nửa xuống tới, đã sớm phiền phức vô cùng. Không nghĩ tới hôm nay, lại để bọn hắn đụng vào. Nếu là có thể đem 3 người bắt sống trở về, Quy Chân Tông ban thưởng cũng không ít. Bọn hắn đều chỉ là không có tiềm lực đệ tử chính thức. Nếu là có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, tự nhiên là cực tốt. Nghĩ đến đây, trong tay phác đao nắm chặt, đồng dạng hướng Lục Thanh Phong phóng đi. Vô sinh đao pháp, đao pháp ầm vang triển khai. Đây là Quy Chân Tông bên trong lớn nhất chúng một môn đao pháp. Đại khai đại hợp, uy lực vô tận. Ngày xưa Ngũ Nguyên đối phó Lục Thanh Phong hỏa đạn thuật, thi triển cũng là môn này đao pháp. Đao quang lấp lóe, 5 người 5 thanh phác đao, từ từng cái góc độ đem Lục Thanh Phong chém vào xuống dưới. Để lại người sống, cầm đầu đại hán còn muốn lấy Quy Chân Tông yêu cầu, lo lắng giết lầm Lục Thanh Phong. Để lại người sống, Lục Thanh Phong khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, dưới chân một vòng ở giữa, thân như quỷ mị lơ lửng không cố định, rõ ràng là lại yên bộ. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, ngay sau đó Lục Thanh Phong đã không thấy tăm hơi tung tích. Lại về sau, một đạo sáng loáng đao quang lóe lên, trời trong một tiếng quát lớn vang lên, phi phong đao pháp. Thế lớn, lực chìm, sóng sau cao hơn sóng trước. Cái gì? Cầm đầu đại hán sắc mặt đại biến, ý thức được một đao này lợi hại, vội vàng nâng đao chiêu đỡ. Thái tức nhị trọng nội tức cấp tốc vận chuyển, hội tụ hai tay, muốn ngăn cản một kích này. Chết! Lục Thanh Phong hai mắt ngưng tụ, bộ pháp biến ảo ở giữa. Một đao lần theo quỷ dị góc độ, đột nhiên đánh xuống suy. Không muốn, cầm đầu thai tức nhị trọng đại hán mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hai mắt trợn lên trực tiếp bị cửu hoàn đao bổ trúng mặt. Ngã xuống đất bỏ mình, thương thương thương, mặt khác 4 thanh phác đao rơi xuống. Lục Thanh Phong lưng eo vặn một cái, trong tay cửu hoàn đao tùy ý vung vẩy, liền đem 4 thanh phác đao ngăn lại. Hơi nhún chân, cửu hoàn đao liên tiếp chém vào, lại liên chạm 3 người. Cầm trong tay cửu hoàn đao, Lục Thanh Phong lấy một địch 5, không chút phí sức. Mắt thấy chỉ còn lại một người, Lục Thanh Phong thế công đột nhiên ngừng lại, cửu hoàn đao gác ở người kia trên bờ vai, trầm giọng nói: ai phái các ngươi tới? Vào núi hết thảy có bao nhiêu người? Còn lại người kia, bị đao gác ở trên cổ, đã sớm dọa đến gần chết. Lục Thanh Phong hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó. Không bao lâu, liền ngã hạt đậu giống như liền tình huống 1 năm 1 mười giao phó cái rõ ràng. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất định sẽ không tiết lộ mấy vị hành tung. Người kia giao phó xong, phanh quỳ rạp xuống đất, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ. Lục Thanh Phong sắc mặt không thay đổi, cửu hoàn đao tại người này trên cổ một vòng, đem 5 thanh phác đao thu nạp, mới xoay người lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.